BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 54, Triệu Tuân âm điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua đã thức quá muộn, khi Thi Nam Bắc tỉnh dậy, Triệu Tuân âm không còn ở khách sạn, lúc này đã là 10 giờ. Triệu Tuân âm đã lên máy bay bay đi Bắc Kinh, thai Nam Bắc không thể làm gì được nên hơi đỏ mặt. Thi Nam Bắc hiểu rằng hầu hết các nghệ sĩ đều có lịch trình dày đặc. Nhưng điều nàng không biết là tối qua Triệu Tuân Âm đã đẩy tiệc chiêu đãi của ban tổ chức để ngủ với vợ và bất chấp tất cả khiến quản lý của cô thậm chí còn đến gặp người tổ chức sau đó để nói đỡ rất nhiều. Vì điều này mà người quản lý thường cho rằng Triệu Tuân Âm là người thấy sắc mà mờ mắt. Triệu Tuân Âm rời đi, cô vẫn chu đáo để trợ lý của mình ở khách sạn đợi Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ dậy. Khi hai người thức dậy, trợ lý đã đưa hai người đi ăn sáng. Sau khi hỏi họ có lịch trình khác ngày hôm nay không, sau đó người quản lý quyết định đặt vé máy bay cho họ trở lại Thành Đô. Dù sao thì Thi Nam Bắc cũng không quen với Ninh Ba, cũng không phải đến đây để du lịch nên ở đây quá lâu sẽ không tốt. Khi chúng em đến đây, chúng em đã đặt vé máy bay về ngay hôm nay, chỉ là đặt vào buổi chiều. Thi Nam Bắc và trợ lý tương đối quen thuộc với nhau. Chúng em có thể tự mình về, nếu chị có việc gì khác thì chị cứ đi làm việc đi ạ. Tình yêu của cô trợ lý dành cho Thi Nam Bắc không thể diễn tả bằng lời. Không sao đâu, chị ấy bảo chị đưa em về. Dù sao sau đó cũng không có việc gì làm, chị sẽ ở lại Thành Đô. Vậy cũng được à? Thi Nam Bắc cảm thấy mình có chút làm phiền chị trợ lý. Nhưng dù sao cũng là Triệu Tuân Âm sắp xếp nên Thi Nam Bắc không bận tâm lắm. Việc Ngô Lệ Lệ theo đuổi các ngôi sao lần này rất đáng giá. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô theo đuổi Triệu Tuân Âm rồi. Tại sao? Thi Nam Bắc không hiểu khi Ngô Lệ Lệ nói với Thi Nam Bắc trên máy bay trở về. Không phải cậu đã nói rằng Triệu Tuân Âm là định mệnh của cậu sao? Cậu không thích chị ấy sao? Thi Nam Bắc nhớ rõ Ngô Lệ Lệ từng rơi nước mắt nói cho nàng biết bản thân cô ấy thích Triệu Tuân Âm đến mức nào. Tại sao bây giờ Ngô Lệ Lệ lại thay đổi ý định? Ngô Lệ Lệ thực sự không nói nên lời trước sự thẳng thắn của Thi Nam Bắc. Tôi không nói là tôi không thích chị ấy nữa. Chỉ là bây giờ chị ấy là vợ cậu hiểu không? Thì Nam Bắc hoàn toàn không hiểu, không phải nàng giả vờ không hiểu, mà là nàng thực sự không hiểu mối quan hệ giữa Triệu Tuân Âm là vợ mình và việc Ngô Lệ thích Triệu Tuân Âm. Vậy chị ấy là vợ tôi thì sao? Ngô Lệ Lệ, cậu ngu ngốc quen rồi phải không? Cô ấy có chút không nói nên lời với Thi Nam Bắc. Chủ yếu là tôi không có hứng thú với vợ của bạn bè nhiều như vậy. Dù sao thì quan hệ giữa cô ấy và Thi Nam Bắc rất tốt, nếu còn phản ứng trước một thần tượng như fan cuồng trước đây, chắc Thi Nam Bắc sẽ có phần khó chịu hơn nhỉ. Thi Nam Bắc, sở thích của cậu là gì? Được rồi, hiện tại tôi đã có tài khoản WeChat của Triệu Tuân Âm, tôi và cậu là bạn cùng phòng, vừa là bạn tốt. Tôi thực sự không cần theo đuổi ngôi sao như những người hâm mộ khác. Nếu thấy nhớ Triệu Tuân Âm, tôi sẽ đi qua cửa sau của cậu, vậy không phải tốt hơn sao? Ngô Lệ Lệ thực sự không nói nên lời về trí tuệ cảm xúc của Thi Nam Bắc, vì vậy cô ấy phải nói điều này một cách thẳng thắn hơn. Nhưng Thi Nam Bắc không biết Ngô Lệ Lệ đang nghĩ gì, đột nhiên nói với Ngô Lệ Lệ với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ngô Lệ Lệ, mặc dù tôi cảm thấy có lỗi vì đã cướp vợ của cậu. Ngô Lệ Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu từng thấy có lỗi rồi, Thi Nam Bắc nhìn bạn cùng phòng. Sau đó nghĩ đến Triệu Tuân Âm ngày thường đào hoa như thế nào, sau đó nhớ lại lời nói của bạn cùng phòng khi nàng kể cho họ nghe về mối quan hệ của nàng với Triệu Tuân Âm ở ký túc xá, nhiều lần do dự, thì Nam Bắc vẫn nói. Nhưng mà tôi rất trong sáng và sẽ không chơi trò ba người. Ngô Lệ Lệ, ba người cái đồ quỷ đầu to, cậu có tin rằng tôi sẽ ném cậu ra khỏi máy bay ngay bây giờ không? Ngô Lệ Lệ đã giáo dục Thi Nam Bắc rất tốt, khiến Thi Nam Bắc gục đầu xuống. Sau khi bị Ngô Lệ Lệ mắng, Thi Nam Bắc nhận ra rằng mình lại đang nghĩ đến Ngô Lệ Lệ với nội dung đen tối. Thi Nam Bắc cảm thấy vô cùng áy náy và nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói mới nhớ, nếu cậu không theo đuổi ngôi sao Triệu Tuân Âm nữa, cậu có định rời khỏi vòng fan không? Đương nhiên là không, đôi mắt của Ngô Lệ Lệ lóe lên. Cậu có muốn gặp vợ mới của tôi không? Thi Nam Bắc, vậy là cậu không cần Triệu Tuân Âm nữa vì cậu đã có vợ mới, trong khi máy bay đang bay. Ngô Lệ Lệ đã giải thích cho Thi Nam Bắc về cuộc sống mới của cô ấy, nhiều hình ảnh và video khác nhau, đồng thời mô tả ngắn gọn cho Thi Nam Bắc về sự nỗ lực suốt đời của thần tượng mới của mình. Thi Nam Bắc, một người mê cái đẹp, thực sự rất quan tâm. Trong đêm thi Nam Bắc trở về, nàng đã lên Weibo để theo dõi thần tượng mới. Không chỉ vậy, thi Nam Bắc còn bắt đầu xếp couple trong siêu thoại của nhóm. Khi Triệu Tuân Âm gọi điện, thi Nam Bắc đang ôm máy tính và khóc vì tình yêu đẹp đẽ của hai người con gái. Khi trả lời điện thoại, thi Nam Bắc cũng hỏi Triệu Tuân Âm về mối quan hệ giữa hai ngôi sao nhỏ. Họ thực sự rất đẹp đôi và luôn ủng hộ lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, em thực sự mê mẩn họ rồi. Triệu Tuân Âm, có thực sự ổn khi em nói điều này trước mặt chị không? Hôm nay Triệu Tuân Âm gọi điện không chỉ để trò chuyện với Thi Nam Bắc mà chủ yếu là nói rằng cô đã bị chụp ảnh khi cô và Thi Nam Bắc trở về khách sạn tối qua. Họ nói rằng cuộc sống riêng tư của chị sau khi kết hôn không biết giữ mình, một đêm hẳn hai người. Triệu Tuân Âm thực sự phục trước trí tưởng tượng phong phú của đám nhà báo, sao không nói thẳng cô chơi ba người luôn đi. May mắn thay, nhóm của cô đã phản ứng nhanh chóng và tin tức đã dừng lại ngay khi nó được gửi đi. Mặc dù việc nói chuyện với Thi Nam Bắc không có ý nghĩa gì nhiều, nhưng Triệu Tuân Âm cảm thấy có một số việc hẳn là nên báo cáo với Thi Nam Bắc. Là nghệ sĩ thì có nhiều chuyện phiền phức, những scandal lúc đó đều là ngoài ý muốn. Nhưng lúc này, cô cũng đề cập đến sự xuất hiện đột ngột của Thư Ngọc vào sáng hôm qua. Cô ấy đột nhiên thay đổi lịch trình và đến đó, vốn dĩ cô ấy không có mặt tại sự kiện đó, chị không biết tại sao cô ấy lại đến. Biết Thi Nam Bắc không còn quan tâm đến chuyện của Thư Ngọc nữa, Triệu Tuân Âm vẫn chủ động đề cập chuyện này với Thi Nam Bắc, đồng thời nhấn mạnh lần nữa rằng bản thân không hề biết trước Thư Ngọc sẽ xuất hiện tại sự kiện này. Không biết thì không biết, sao chị lại nhấn mạnh với em hai lần? Vợ cô hoàn toàn không hiểu ý tốt của cô, liền hỏi ngược lại. Chị lo lắng nhiều như vậy, mỗi ngày đều nhắc đến tên Thư Ngọc với em thực sự có thể nghĩ rằng hai người đang ngoại tình với nhau? Triệu Tuân Âm, nghĩ kỹ lại thì có vẻ đúng, dạo này cô nhắc đến Thư Ngọc nhiều hơn ai hết. Triệu Tuân Âm có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hôm qua trên xe Thi Nam Bắc đã nói với cô rằng chỉ cần cô không chủ động dây dưa với Thư Ngọc thì bản thân nàng cũng không quan tâm. Có vẻ như Thi Nam Bắc thực sự yên tâm về cô. Hai người cảm thấy không thể nhìn nhau qua điện thoại nên lại bắt đầu trò chuyện video. Em chính thức được nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay. Thi Nam Bắc mỉm cười nói với cô trong video. Ở đó chị vẫn bận à? Bận. Triệu Tuân Âm khéo léo nói. Cô thực sự bận rộn. Vốn dĩ lịch trình của cô đã tương đối ít, nhưng khi quay lại thành đô để gặp Thi Nam Bắc cô đã hoãn nhiều việc. Huống chi sau khi trở về, cô còn nói cuối tháng sẽ đưa Thi Nam Bắc đi chơi. Hiện tại Triệu Tuân Âm cơ bản phải dùng một ngày làm hai ngày. Cô nghĩ rằng sau khi nghe những gì cô nói, bé vợ nhỏ sẽ tỏ ra buồn bã hoặc bất bình và bất mãn. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng Thi Nam Bắc sẽ lập tức vui mừng trả lời sau khi nghe những lời cô nói. Thật tuyệt, em và Ngô Lệ Lệ đã hẹn nhau đến Trường Sa để xem buổi hòa nhạc của Utter Aroge vào ngày mốt. Em sẽ đến cùng với các chị ấy. Triệu Tuân Âm, nếu cô nhớ không lầm thì Utter Aroge là một nhóm nhạc nổi tiếng mới ra mắt vào mùa xuân năm nay. Các thành viên trong nhóm là 7 cô gái xinh đẹp đang ở độ tuổi thanh xuân. Vậy hai người được Thi Nam Bắc luôn miệng nhắc đến chính là hai thành viên bên trong nhóm phải không? Nhớ lại những gì Thi Nam Bắc đã nói về tuổi tác già cả của cô lúc đầu, Triệu Tuân Âm vốn luôn thờ ơ với thế giới bên ngoài, lúc đó chợt cảm thấy hơi buồn. Vợ cô dường như thực sự không còn rung động trước một chị gái lớn tuổi như cô nữa rồi. Mà sao An Hòa lại là mẫu người các em bóng mây nhú rất mê? Tại sao điều đó lại không đúng khi là Thi Nam Bắc? Cô nên làm gì? Đêm hôm đó, một người nào đó trên Weibo lại đăng một bài viết khác. Vợ tôi trẻ hơn tôi rất nhiều. Em ấy đã nhiều lần nói rằng tôi lớn tuổi và cho rằng tôi không có thể chất tốt. Nhưng cuộc sống về mặt sinh hoạt của chúng tôi rất hòa thuận. Hiện tại, em ấy đang đi nghỉ hè. Thay vì đến thành phố nơi tôi làm việc, để đi cùng tôi, em ấy bay đến Trường Sa để xem một buổi hòa nhạc của nhóm nhạc nữ nào đó. Tôi đã mất đi sức hấp dẫn với vợ mình rồi phải làm sao? Những ý kiến sau đây cũng được trả lời rất nghiêm túc. Cô gái, xin hãy yên tâm, đừng nghi ngờ sức hấp dẫn của chính bạn. So với một nhóm nữ nào đó, bạn quả thực kém hơn họ. Tôi đã ngoài 30 rồi, đang xem video thử giọng của một nhóm nhạc nữ nào đó. Tôi cười đến mức không khép được miệng, rồi tôi nhìn người chồng già đang nằm cạnh mình. Bạn ơi, bạn đừng cảm thấy tủi thân. Ha ha ha ha ha, trên đời này ai lại không muốn nhìn thấy những cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ? Người trên nói đúng, ai lại không muốn ngưỡng mộ những cô gái trẻ đẹp. Sao không hiểu sao tôi lại cảm thấy tác giả bài đăng này cũng khổ sở như bài đăng mấy ngày trước nói bạn gái cũ vì cô ấy mà ly hôn, nên cô ấy sợ vợ tức giận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thật sự khốn khổ không ai bằng mà. Thật là khốn khổ giữa những người khốn khổ, ha ha ha ha ha. Bạn ơi, khi già đi ta phải biết nhượng bộ. Mời các bạn xem thêm video và phương pháp chăm sóc sắc đẹp nhé. Triệu Tuân Âm thấy vậy sắc mặt lạnh lùng, duy trì vẻ ngoài, cô sờ lên mặt mình, trong lòng chậm rãi hỏi một câu, chẳng lẽ sau 30 tuổi, vẻ ngoài đẹp nhất của cô cũng vô dụng với vợ. Thật quá khủng khiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để rồi tối hôm đó, người hâm mộ Triệu Tuân Âm đã nhận được bài đăng đặc biệt quan tâm, Triệu Tuân Âm V, phụ nữ lớn tuổi nên chăm sóc bản thân như thế nào cho đúng cách. Hãy nhấp vào liên kết và giáo sư Lý sẽ dạy bạn từng bước cách để trông như 18 tuổi. Người hâm mộ, Triệu Tuân Âm điên hay bọn họ điên? Gương mặt Triệu Tuân Âm vốn luôn gây họa giờ lại đang xem video chăm sóc da. Còn là video từ giáo sư Lý, một số fan nhanh chóng bấm vào và bình luận, sếp, tài khoản của chị bị hack tà, khi đăng bình luận đã phát hiện không thể bình luận được nữa. Khi thoát ra và vào lại, bài đăng trên Weibo vừa rồi đã biến mất. Người hâm mộ dần dần dấy lên dấu chấm hỏi trong lòng, chẳng lẽ điều này nghĩa là Triệu Tuân Âm đã xóa Weibo? Hay là quên không đổi sang nick phụ, phiên ngoại nho nhỏ, vào năm thứ ba sau khi Triệu Tuân Âm rời khỏi màn ảnh rộng và quay lại hậu trường, thì Nam Bắc đã học cao học năm thứ hai và bước sang tuổi 25, khi là thực tập sinh tại Bệnh viện Hoa Tây, thì Nam Bắc đã được gọi là Bác sĩ Thi, nghe có vẻ rất hay. Nhưng điều này không có nghĩa là Thi Nam Bắc không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm nữa. Nhiều năm như vậy, Triệu Tuân Âm đã hoàn toàn hiểu rõ vợ mình là người như thế nào. Từ lúc đầu ngơ ngác đến lúc này điềm đạm lại, chỉ có quỷ mới biết Triệu Tuân Âm đã trải qua những gì. Ồ không, bà của Thi Nam Bắc cũng biết, cuộc phẫu thuật của bà Thi Nam Bắc rất thành công. Kết quả thành công là bà vẫn còn có thể tức giận ở tuổi 70. Mỗi lần về nhà bà ăn, bà nội đều cầm một chiếc cán lăn bột và dọa bà bẻ gãy chân chó của Thi Nam Bắc. Bà ơi, cháu là cháu gái ruột của bà. Để tránh cán lăn bột của bà, Thi Nam Bắc đã tìm nhiều nơi để trốn, thậm chí dưới gầm bàn, khiến con gái bánh quy nhỏ đang cầm một cây que mọc răng thích thú ngồi trên ghế ăn cho trẻ và cười đến chảy nước miếng. Bánh quy nhỏ năm nay mới hơn một tuổi, là độ tuổi bắt đầu mọc răng nhưng Thi Nam Bắc, một người mẹ, lại không hề phát hiện. Thì Nam Bắc cũng cắn vài miếng que mọc răng mà đứa trẻ đã ăn, vừa nghĩ vừa nếm thử. Thứ này không có mùi vị gì, sao con bé lại ăn ngon như vậy? Bánh quy nhỏ không hiểu mẹ đang nói gì, nhưng cô bé biết người mẹ nhẫn tâm đã giật mất món đồ chơi của mình. Đứa trẻ không quan tâm điều gì đúng hay điều gì vô lý, cô bé không nhịn được và bắt đầu khóc. Bà Thi Nam Bắc tình cờ nghe thấy, bà thực sự tức giận. Cầm cây cán bột lên và nói sẽ đánh gãy chân Thi Nam Bắc. Khi Triệu Tuân Âm quay lại và mở cửa, Thi Nam Bắc đã bị bà nội đuổi chạy trốn xung quanh trong nhà. Vợ yêu, gấp em với, bà nội lại đòi đánh gãy chân em rồi. Nhìn thấy Triệu Tuân Âm trở về, Thi Nam Bắc vui mừng khôn xiết, trực tiếp trốn ở phía sau Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm gặp phải cảnh tượng này ngay sau khi trở về từ Thượng Hải. Triệu Tuân Âm dùng ngón chân suy nghĩ và biết rằng chắc chắn Thi Nam Bắc là người đã bắt nạt bánh quy nhỏ ở nhà một lần nữa, và bà nội đã phát hiện nên mới đòi đánh Thi Nam Bắc. Dù cả hai đã có con nhưng Thi Nam Bắc dường như vẫn chưa trưởng thành. Thi Nam Bắc thường xuyên tranh giành đồ chơi với bánh quy nhỏ ở nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh quy nhỏ mới hơn một tuổi, chưa biết nói nhưng tính cách của cô bé rất giống Triệu Tuân Âm khi còn nhỏ. Trong xương cốt cũng có một loại sức mạnh nào đó, cho dù đối phương có là mẹ ruột của con bé thì mỗi lần bị mẹ giật đồ chơi hay bắt nạt thì cô bé luôn vẫy đôi bàn tay mũm mĩm và nói bập bẹ rất nhiều. Là người trưởng thành, Triệu Tuân Âm đương nhiên không hiểu bánh quy nhỏ nói gì khi còn nhỏ. Cô vốn là một người phụ nữ không mấy kiên nhẫn, khi gặp con gái ruột của mình cũng không khá hơn là mấy. Có lúc bánh quy nhỏ là người nói chuyện với cô gần như cả ngày nhưng cô chỉ nói những lời chiếu lệ như ừ, được rồi con ạ, mẹ cũng yêu con. Và những lời dỗ dành khác. Bánh quy nhỏ, thì Nam Bắc hiểu bánh quy nhỏ và biết những lời phàn nàn, bất mãn của bánh quy nhỏ nên thường hay bắt nạt bánh quy nhỏ. nhưng chỉ có Thi Nam Bắc mới đủ kiên nhẫn ngồi trước mặt bánh quy nhỏ nói chuyện và kể chuyện. Bánh quy nhỏ vừa yêu vừa ghét người mẹ này nên khi cụ nội đòi đánh mẹ, cô bé vừa cười vừa vẫy tay cổ vũ, dường như lúc đó cô bé rất vui khi mẹ bị người khác đuổi bắt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy buồn mẹ bị người khác đánh đập. Ở nhà em lại bắt nạt bánh quy nhỏ à? Triệu Tuân Âm đặt hành lý ở cửa, đưa tay kéo Thi Nam Bắc ra sau lưng. Em không có, Thi Nam Bắc nghiêm mặt nói. Lần này em thật sự không có ức hiếp con bé làm rơi cây gậy mọc răng, em nhặt lên cho con, bà nội nhìn thấy liền đánh em. Thật sự, Triệu Tuân Âm có chút nghi hoặc, con đừng nghe lời con bé, bà nội tức giận nói. Con bé cầm cây gậy mọc răng của con gái lên cho vào miệng, con nói muốn nếm thử, con gái con tức giận đến phát khóc. Triệu Tuân Âm, đôi khi cô thực sự không hiểu tại sao vợ mình lại thích tranh giành mọi chuyện với bánh quy nhỏ đến vậy. Không cảm thấy âu trĩ sao? Cách chương.